Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254: Đế binh mảnh vỡ. Tại Trần Trường Sinh trước mặt là một tòa phong cách cổ xưa tế đàn. Bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, cái này tế đàn sớm đã che kín cho bụi. Phía trên đủ loại thần văn đồ án cũng ảm đạm không thể phát giác. Mà tại cái này trên tế đàn, thờ phụng một khối lớn cỡ bàn tay hắc sắc miếng sắt. Cái này miếng sắt ngược lại là như là không nhận tuế nguyệt ảnh hưởng, vẫn như cũ như mới. Nhưng thứ này tàn khuyết quá nghiêm trọng, nhìn tựa như là một tòa đế binh bị băng rơi một khối cạnh góc mà thôi. Nhìn không ra bất kỳ thần dị chỗ, chỉ là một cái đế binh mảnh vỡ. Trần Trường Sinh hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Nơi này khoảng cách đế binh tầng thứ rất xa, có thể có đế binh mới là quái sự. Về phần cái này đế binh mảnh vỡ, chỉ sợ cũng là một kiện đế binh đang đổ nát về sau. Không biết từ nơi nào bắn tung tóe rơi xuống một miếng mảnh vỡ, nhưng mà bị nơi này chủ nhân cầm tới. Phát hiện một số thần dị sau cung phụng, có thể có đế binh mảnh vỡ cũng không tệ. Nghĩ lại, Trần Trường Sinh lại ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vỡ này. Thứ này tàn khuyết quá nghiêm trọng, uy năng cũng phát huy không bao nhiêu, nhưng tóm lại là xuất từ đế binh, chính là hàng thật giá thật hỗn nguyên tử kim. Cứ như vậy ném ra, lấy đế binh mảnh vỡ thân phận số lượng lớn lấy phá vỡ trên đời này hết thảy thần binh cùng phòng ngự. Mà trước đây cung phụng cái này mảnh vỡ người Trần Trường Sinh nhìn xem tế đàn, nhàn nhạt gật đầu, cũng coi như có chút não tử. Cái này tế đàn đường vân cùng trận pháp tuy nhiên hắn thấy thô ráp, không chịu nổi, nhưng tóm lại là cùng hỗn nguyên tử kim có liên hệ. Mượn dùng hỗn nguyên tử kim khí tức tẩm bổ một phương này thần sơn, bởi vậy mới lấy nhượng thần sơn thuế biến, cũng làm cho bên trong ngọn thần sơn vô số thần binh phôi thai tại gác lại nhiều năm sau thành hình. Xuất thế, bất quá đây hết thảy đến nơi này của ta liền nên kết thúc. Trần Trường Sinh đại vươn tay ra, rơi vào hỗn nguyên tử kim toái phiến phía trên, nâng nâng, chỉ cảm thấy giống như thập vạn đại sơn. Hắn phân lượng nặng nề kinh người, căn vô pháp dung chuyển mảy may. Cầm thiên chi linh, thái thượng hỗn nguyên, thu, đầu ngón tay hắn bóp ấn, đánh ra một đạo khó lường thần pháp, khắc xuống hắn khí tức, đem cái này đế binh thu vào trong lòng bàn tay. Trong tay lại cân nhắc một chút, chỉ cảm thấy hỗn nguyên cẩn trọng. Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng, bất kể nói thế nào, cái này thật là một cái bảo bối. Cứ như vậy đem cái này miếng sắt ném ra, tựa như là vẫn ra thập vạn đại sơn, mặc cho dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Bất quá đây là phá khí cùng đánh lén đồ tốt, thật dùng để đối địch, quá nhỏ, một cái lắc mình liền có thể né tránh, cũng coi như một cái xuất kỳ bất ý át chủ bài. Có chút thu hoạch, thu hồi hỗn nguyên tử kim, Trần Trường Sinh quay người, nhìn về phía thân ở bên trong ngọn thần sơn bộ. Nơi này cùng nói hỗn nguyên tử kim chân quý nhất, này thực dụng nhất, có thể làm đại dụng kỳ thực cũng là cái này cả tòa thần sơn. Đi qua hỗn nguyên tử kim vô số năm tưới nhuần, cái này cả tòa núi đều có thể gọi là một kiện cự đại chí cao cấm binh. Hoặc là nói là cấm binh nguyên liệu cũng có thể. Tương lai đem ngọn thần sơn này chế tạo thành một khối đỉnh cấp cấm binh là không chút huyền niệm. Thậm chí lấy ngọn thần sơn này làm cơ sở, lại có thể được đến một số tổ khí tài liệu lời nói, chế tạo một kiện tổ khí đi ra cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu là có thể thực hiện, Trần Trường Sinh khám thiên nhãn mở ra, không khỏi nhìn xuống toàn bộ cấm địa. Chỗ này trong cấm địa thần sơn làm chủ, mà thần sơn nội nội ngoại ngoại tử hồng lại chôn giấu rất nhiều thần binh phôi thai cùng thần liêu. Ở chỗ này luyện khí, lấy thiên địa làm lô, cái này toàn bộ cấm địa vừa vặn có thể luyện thành một kiện đỉnh cấp chí cao cấm binh. Thậm chí cấm binh cuối cùng thành phẩm đều tại trong đầu hắn có hình dáng. Chỗ này cấm địa hoàn toàn có thể luyện thành một kiện tử tiêu phiên thiên ấn. Trong đó giấu càn khôn, bên ngoài uẩn thần lực, xem như trấn quốc trọng khí không thể thích hợp hơn. Mà đợi đến về sau, cái này phiên thiên ấn cũng có thể tiến một bước luyện hóa. Chỉ cần có đầy đủ tổ tài liệu liền có thể trở thành một phương tổ khí. Đáng tiếc vì thời gian còn sớm, suy nghĩ một hồi, Trần Trường Sinh lắc đầu, muốn nấu luyện như thế một tòa thần sơn cấm địa, tối thiểu cũng phải dựng dục ra lục đạo thần hỏa, mà lục đạo thần hỏa hắn tối thiểu cũng muốn đến đạo cảnh thậm chí là chi phối cảnh mới có thể nắm. Giữ, nói cách khác, luyện khí chuyện này tạm thời là không làm được, không nhất thời vội vã. Chốn cấm địa này một mực đều ở nơi này, chờ tu vi lên lại đem luyện hóa chính là. Suy nghĩ suy xuống, Trần Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tại địa để thông đạo trong Tử Vi Vương triều mọi người. Hắn trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, thật có lỗi chư vị. Nghĩ đến, thân hình hắn nhất động, hướng những người này chỗ phương hướng tới gần, vừa rồi không chỗ chống lý những người này. Hiện tại đâu đến, lại là nhất định phải đem những người này toàn bộ diệt trừ mới có thể yên tâm rời đi. Dù sao những người này đại biểu một phương vương triều, lấy hắn thực lực bây giờ cùng đại thương nội tình còn chưa đủ lấy cùng một phương vương triều chính. Diện ngạnh bính, vương triều đại quân có 3.000 vạn số lượng, trong đó thần ma vô số, thần vương lâm lập. Mà lại trong vương triều cũng nắm giữ không tầm thường truyền thừa. Loại này đại quân một cái tấn công là có thể đem toàn bộ đại thương san bằng bởi vậy. Mấy cái này đối với hắn có chỗ giận chó đánh mèo vương triều người tới. Phải chết tuyệt, một chỗ cơ quan trước mặt. Trần Trường Sinh đứng từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn lấy đối diện chính cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cơ quan mấy người. Hắn đại vươn tay ra, đập vào trên vách tường, chỉ gặp hắn chỗ đè xuống trong vách tường một tảng đá lớn đình trệ. Nhất thời, bảy dập mở ra, tạch tạch một trận phảng phất dỉ xét thiết khí tại vừa đi vừa về tiếng va chạm vang lên. Đang đứng ở cơ quan trong thông đạo vương triều mọi người sắc mặt nhất thời biến ảo. Trong đó Tử Dương đại tướng bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại không để ý tới cẩn thận từng ly từng tí, bay thẳng thông đạo đối diện thoát đi, đồng thời hét lớn, cẩn thận, mau trốn, một đoàn người toàn bộ nhanh chóng tránh né, nhưng chung quy là chậm một bước, chỉ gặp rơi ở hậu phương một cái ngộ cảnh cường giả cùng này 5 cái hoàng giả hoàn toàn chậm một bước, bị đập xuống giữa đầu thần kim lồng sắt vòng vừa vặn. Ngay sau đó lối đi này trên vách tường, lồng sắt bên ngoài duỗi ra lít nha lít nhít thần kim lưỡi dao sắc bén. Sau đó chậm rãi hướng phía lồng sắt trong mọi người đẩy tiến. Không tốt, cứu mạng, tướng quân cứu mạng, lồng sắt bên trong người liều mạng giãy giụa, ý đồ mở ra lồng giam. Nhưng cái này thần kim chi sắt cứng cỏi cùng cực, căn không phải bọn họ có thể dung chuyển tồn tại. Về phần chạy đi Tử Dương đại tướng các loại hai cái ngộ cảnh cường giả căn không có nửa điểm dừng. Lại, sợ dưới chân vẫn có cơ quan. Thân hình tại mấy cái thời gian lập lòe. Đã đi xa, bọn họ bỏ xuống bị nhốt mọi người. Kết quả là, một đám người lâm vào chờ chết trong tuyệt vọng. Nhìn lấy càng ngày càng gần cơ quan sát khí. Những người này run giọng nói. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng không có xúc động cơ quan đang khi nói chuyện. Bọn họ con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngơ ngác nhìn lấy xuất hiện trước mặt một bóng người. Xuất hiện người chính là Trần Trường Sinh, mà nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau. Trong lồng giam vương triều mọi người từng cái tâm tình kích động. Ngươi làm sao tại cái này? Nhanh cứu chúng ta, không phải vậy diệt ngươi đại thương. Bọn họ khàn cả giọng uy hiếp. Trần Trường Sinh cười lạnh, đến lúc này còn uy hiếp hắn thật sự là chết chưa hết tội. Nhớ hắn tay phải gõ một chút vách tường. Nhất thời, người cạm bẫy kia cơ quan tới gần tốc độ càng nhanh. Cái gì, ngươi? Ngươi là ngươi? Trong nháy mắt, những người này nghĩ đến cái gì? Từng cái trở nên thử mục đích muốn nứt. Cơ quan này là ngươi xúc động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.